Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ngươi sẽ không chết. Diệp Kiêu ở tại thành phố Phong Hải nghỉ phép khu, giữa sườn núi. Hắn có một cái tư nhân tiểu biệt thự, nơi này hoàn cảnh thực thanh u, hoàn toàn sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Đương nhiên, cái này địa phương non xanh nước biếc, không khí hảo, linh khí cũng hảo. Ngày thường, Diệp Kiêu còn sẽ đi đỉnh núi tu luyện. Ta nơi này ngày thường không có người lại đây, phòng cũng không chí một ít. Ngươi liền mang A Tiếu ở nơi này đi. Diệp Kiêu quay đầu nhìn Sở Giao, thấp thấp nhẹ ngữ, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi là cái người tốt. Lúc này Sở Giao nhưng thật ra có điểm thiệt tình tin tưởng. Giang Nhược Vũ nói qua nói, Diệp Kiêu là người tốt. Diệp Kiêu, ngạch, lúc này Diệp Kiêu bị Sở Giao đã phát một chương thẻ người tốt. Có điểm không thể hiểu được, hắn như vậy tận tâm tận lực trợ giúp nàng, đương nhiên là có mục đích, tỉ như nói lợi dụng nàng hoặc là ăn nàng. Đương nhiên những lời này Diệp Kiêu là tuyệt đối sẽ không nói cho trước mắt cái này tiểu tử thần. Chờ A Tiếu từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến như cũ là Sở Giao mặt. Thần tiên tỷ tỷ, A Tiếu nhìn Sở Giao, dưới đáy lòng kêu gọi nàng, ta ở. Sở Giao vươn tay gắt gao mà cầm A Tiếu tay, tuy rằng nàng đôi tay là không có độ ấm, nhưng là Sở Giao như cũ hy vọng có thể đem chính mình trong lòng ấm áp truyền lại cấp A Tiếu. Thần tiên tỷ tỷ, ta lại mơ thấy mụ mụ cùng ba ba. Chính là, A Tiếu đáy mắt ánh sáng trở nên thực ảm đạm. Trong mộng ba ba mụ mụ thực hung, nàng thực sợ hãi. Nghĩ đến đây, A Tiếu lại lần nữa nâng lên mắt, nhìn Sở Giao, đồng thời cũng dưới đáy lòng hỏi Sở Giao một vấn đề. Thần tiên tỷ tỷ, ta có phải hay không muốn chết? Đối với niên thiếu A Tiếu tới nói, tử vong là thực đáng sợ. Đã từng ở khất cái trong đàn, nàng tận mắt nhìn thấy đến rất nhiều hài tử bệnh chết, hoặc là bị tra tấn chết. Bọn họ tử vong thời điểm đều rất thống khổ. Cái loại này thống khổ, A Tiếu cảm thấy chính mình cũng có thể cảm thụ được đến. Nếu có thể hào hảo tồn tại, ai nguyện ý thống khổ chết đi? A Tiếu hâm mộ trên đường cái những cái đó thân thể khỏe mạnh, có thể tùy ý chạy vội các bạn nhỏ. Hâm mộ những cái đó có ba ba mụ mụ, có thể đi học tiểu bằng hữu. Nàng đã không có ba ba mụ mụ, không thể đi học, thậm chí ngay cả lên nói một câu cũng là một loại hy vọng xa vời. A Tiếu tiếp xúc đến A Tiếu tinh oánh dịch thấu ánh mắt, Sở Giao hơi hơi mỉm cười. Ngươi sẽ không chết, nàng trả lời đặc biệt nghiêm túc, khẳng định. Nghe được Sở Giao nói, A Tiếu chớp chớp mắt, khóe miệng chậm rãi hiện ra một mặt vui vẻ tươi cười tới. Thần tiên là sẽ không gạt người, chỉ cần còn sống, nàng một ngày nào đó có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ, một ngày nào đó có thể cùng mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau đi trong trường học học tập. Hảo, A Tiếu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh ngủ, hết thảy đều sẽ biến tốt. Sở Giao nâng lên tay lại lần nữa ở A Tiếu ấn đường điểm một chút, A Tiếu lập tức lại hôn mê qua đi. Nhìn A Tiếu hai tròng mắt nhắm chặt, vô cùng ân tĩnh bộ dáng, Sở Giao thở dài, chậm rãi đứng dậy, xoay người đi ra phòng. Đường Sở Giao từ trên lầu xuống dưới thời điểm, chính nhìn đến Diệp Kiêu cầm một ít văn kiện tính toán ra cửa. Ta phải về công ty, ngươi thích ở chỗ này nói, liền ở chỗ này bồi A Tiếu mấy ngày đi, biết A Tiếu sẽ chết. Diệp Kiêu nhưng thật ra không ngại đưa Phật đưa đến Tây. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao thật sâu nhìn hắn một cái. Có thể làm A Tiếu vẫn luôn ở nơi này sao? Đương nhiên có thể, Diệp Kiêu không phản đối. Rốt cuộc ở hắn trong mắt, Sở Giao theo như lời, vẫn luôn, bất quá là 2-3 thiên thời gian. Hiện tại Diệp Kiêu chưa bao giờ có đoán trước đến, Sở Giao theo như lời, vẫn luôn, sẽ là cả đời. Hết chương.